Chương 968, Tuyết Hoàng. Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân ngồi ở trong phòng, Trần Mạch nhìn lướt qua. Trong phòng không có cái gì đặc biệt đáng giá đặc biệt mong đợi đồ vật. Ách Khát Không hắn lúng túng hỏi một câu. Trần Mạch lắc đầu. Cái này rất lúng túng, vì cái gì? Bởi vì bọn hắn thiếu nước a, mà đãi khách rót cốc nước là đãi khách chi đạo. Nơi này rất thiếu nước, mà lại chúng ta cũng không khác. Lâm Khả Hân gật gật đầu. Cảm tạ hai vị lý giải. Sau đó hắn lấy ra hai tấm giấy. Hai vị lấp một chút tin tức đi, ta đây là Tuyết Hoàng Thành tiểu đội thứ nhất đội trưởng Triệu Tư Miểu, các ngươi gọi ta một tiếng Triệu đội trưởng liền tốt. Trần Mạch gật gật đầu, sau đó thuận tay điền lấp tin tức. Bất quá ta rất hỉ hệ Uki, các ngươi nếu biết đi tới nơi này rất khó đi ra, vì sao còn muốn đi qua A? Triệu Tư Miểu hiếu kỳ nhìn về phía hai người. Trần Mạch hiện tại tự nhiên không thể nói là tìm đến pháp tắc, mà chính là nói ra, đối Tuyết Hoàng Thành đặc biệt tốt kỳ, thì tới xem một chút. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ a. Ai nhưng là rất có thể đem cho các ngươi rất lớn làm phức tạp. Ai? Trần Mạch sau đó nhìn về phía Triệu Tư Miểu, hỏi, Triệu đội trưởng, cái này Tuyết Hoàng Thành đại khái tình huống ta có hiểu biết, thiếu nước, thiếu thực vật. Kỳ thật chủ yếu là thiếu nước, bởi vì thiếu nước cho nên mới thiếu thực vật. Đối với một số cảnh giới tương đối cao mà nói phương diện này nhu cầu không nhiều, nhưng là chúng ta nhân tộc cơ hồ 4 vạn người đều là không có quá đại tu. Vì cái gì? Tu luyện cũng đa số đều là phổ thông thiên phú, không cách nào đến cao cỡ nào cảnh giới. Tuy nhiên cường giả không ít, nhưng là cường giả ở chỗ này không có tác dụng quá lớn a. Cường giả cũng cứu không được những thứ này phổ thông người dân mệnh a. Nghe nói còn có dị tộc. Triệu Tư Miểu gật gật đầu, ừm, cũng là yêu thú. Tại Tuyết Ngoài Hoàng Thành rất lớn phạm vi đều có yêu thú, đa số đều là kém, thậm chí những thứ này yêu thú sẽ trở thành lương thực của chúng ta, nhưng là vẫn có rất nhiều mạnh, tăng thêm cái này cả địa phương đều là phi thường khó sinh tồn, không có cách, chúng ta chỉ có thể ở cái này Tuyết Hoàng Thành bên trong. Còn lại cường giả không ngừng ra ngoài, đi chỗ rất xa nhìn xem có thể hay không tìm tơ ý càng thích hợp chúng ta. Sinh tồn địa phương. Sau đó hắn thở dài một hơi, nói, đáng tiếc, tìm rất nhiều năm, vẫn không có tìm tơ ý, thậm chí có cường giả vừa đi ra ngoài cũng là thời gian mấy tháng mới có thể trở về. Trần Mạch thầm than thật vô cùng đáng tiếc, nguyên bản Tuyết Hoàng Thành bao nhiêu lợi hại a, cũng là bị một người cho hố, làm đến nơi này. Sau đó biến thành cái dạng này, hải nhân tộc cùng tinh linh tộc cũng rất bất đắc dĩ. Kỳ thật ta chỗ này là có thể mưa xuống phương pháp. Trần Mạch nhìn lấy hắn nói ra. Cái gì? Triệu Tư Miểu nhìn lấy Trần Mạch lộ ra không dám tin biểu lộ. Thiếu hiệp, ta chỗ này đã 6 tháng không có vừa mới mưa. Trần Mạch sau đó lấy ra thiên ngọc đi ra ngoài. Cái kia Triệu Tư Miểu cũng là đi theo ra ngoài. Tùy theo Trần Mạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong chốc lát mây đen dày đặc. Sau đó chỉ ở Tuyết Hoàng Thành phạm vi bên trong giáng xuống mưa to. Triệu Tư Miểu, trời mưa, mọi người mau ra đây, trời mưa, rốt cục trời mưa a. Nhanh nhanh nhanh, trong chốc lát, nguyên bản xem ra vắng ngắt trên đường phố, lao ra ngoài không biết bao nhiêu người, sau đó hào hào cầm lấy vượt quá tưởng tượng nhiều bồn a cái gì, hưng phấn tiếp được mưa, sau đó tại mưa dưới nước giang hai cánh tay, hưng phấn gặp. Mưa. Trần Mạch nhìn thấy màn này cũng là thầm than cái này thiếu hiệp, cái này Triệu Tư Miểu không dám tin nhìn lấy Trần Mạch. Ngài chờ chút, Nga Y chơ một chu tờ. Sau đó hắn như một làn khói thì lui đi. Trần Mạch gãi đầu một cái. Trần Mạch ca ca hảo lợi hại, Trần Mạch ca ca còn có thể tùy tiện để khí trời trời mưa sao? Lâm Khả Hân miệng nhỏ khẽ nhếch, gương mặt giật mình, trách không được Trần Mạch ca ca sẽ lấy ra hạt giống đây. Tuyết Hoàng Thành phía trên cung điện, một tên mặc lấy màu xanh làm tiên váy nữ tử đi ra, thân thủ cảm thụ được nước mưa. Rất kỳ quái, vì cái gì trong khoảnh khắc thì rơi ra mưa rào tầm tã đâu, hoàn toàn không có một loại xu thế. Mà lại nàng nhìn thoáng qua, vẹn vẹn chỉ là Tuyết Hoàng Thành phạm vi bên trong trời mưa, địa phương khác cũng không có cùng với nàng có đồng dạng nghi ngờ. Đương nhiên còn có rất nhiều còn lại cường giả người bình thường khả năng bị kinh hỉ làm đầu óc choáng váng không đi cân nhắc những thứ này. Thật chẳng lẽ chính là Thượng Thiên chiếu cố sao? Tuyết Hoàng đại nhân, Triệu đội trưởng cầu kiến. Một cái muội tử thi lễ một cái. Gặp. Sau đó Triệu Tư Miểu tranh thủ thời gian chạy tới. Tham kiến Tuyết Hoàng đại nhân. Có chuyện gì? Triệu Tư Miểu đứng lên. Tuyết Hoàng đại nhân, là dạng này, ngoại giới tới hai vị nhân tộc bằng hữu. Tuyết Hoàng đại mi cau lại. Bọn họ là biết nơi này tình cảnh mà tự nguyện tới. Điều này cũng làm cho nàng không tưởng được. Sau đó thì sao? Sau đó Triệu Tư Miểu nhìn lấy phía ngoài mưa rào tầm tã, nói, cái kia vị thiếu hiệp nói có thể cho nơi này trời mưa, về sau mưa liền tới cái gì? Tuyết Hoàng lộ ra biểu tình khiếp sợ nhanh, mang ta gặp hắn. Vâng. Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân cũng tắm rửa tại trong nước mưa. Đợi chút nữa chúng ta đi xem tinh linh tộc có được hay không? Trần Mạch cười hỏi. Lâm Khả Hân gật gật đầu, tốt nhưng phàm là người đối tinh linh đều có một loại ước mơ, bọn họ mặc dù đã gặp một vị, bất quá suy nghĩ một chút bên cạnh tất cả đều là tinh linh tộc, nhất định đặc biệt mỹ. Lâm Khả Hân rất vui vẻ à, cùng cùng Trần Mạch ca ca đi ra chơi, liền tinh linh tộc, ải nhân tộc đến lúc đó đều có thể nhìn thấy, vậy đơn giản thật là tốt vận khí a. Lúc này, Trần Mạch ánh mắt rơi vào phía trước vội vàng đi tới một nữ tử trên thân. Mưa, nhưng là trên người của nàng không có rơi xuống một giọt. Trần Mạch ánh mắt nhìn nàng. Ta đi khí chất cao quý, có bao nhiêu xinh đẹp đâu như họa rô nở dê như, ân đoán chừng nhiễm thanh thu, Hàn Giang Tuyết các nàng lại lớn lên mấy năm hẳn là có thể cùng nàng so, chủ yếu nàng cao y chù nở dê loa y kia khí chất quá xuất trần, khí chất có điểm giống thánh giao nữ đế Tuyết Hoàng. Ánh mắt nhìn Trần Mạch, sau đó nhìn Lâm Khả Hân liếc một chút. Tùy theo nàng đối với Trần Mạch thi lễ một cái. Ách, Trần Mạch dò xét một chút. Bởi vì không có tu la sát đồng, cho nên Trần Mạch phổ thông thăm dò thuật không cách nào dò xét đến nàng bất luận cái gì thuộc tính, tất cả đều là thiếu hiệp, vị này là chúng ta Tuyết Hoàng thành Tuyết Hoàng đại nhân. Trần Mạch lông mày nhíu lại. Tuyết Hoàng cái kia tựa như là vạn năm trước nhân vật ta mà đã từng Tuyết Hoàng thành thế, nhưng là cùng Nguyệt Thần Cung, Tiên Tông loại cấp bậc này tồn tại đặt song song a, như vậy nói cách khác, trước mặt nữ nhân này là Nguyệt Thần cấp bậc nhân vật, loại cấp bậc này tồn tại thọ mệnh có thể đạt tới mười trăm ngàn năm, mặc dù là vạn năm trước nhân vật, nhưng là nàng vẫn như cũ xem ra như thế tuổi trẻ mà lại nhất định sẽ không quải điệu, cho nên chính là nàng Trần Mạch gặp qua Tuyết Hoàng các hạ. Khả Hân gặp qua Tuyết Hoàng các hạ. Hai người thi lễ một cái. Không cần không cần. Tuyết Hoàng tranh thủ thời gian tự mình đỡ bọn hắn dậy. Trần Mạch thiếu hiệp, mưa này là ngươi gọi ra tới sao? Tuyết Hoàng thẳng vào chủ đề, nàng quả thực quá quan tâm cái này. Trần Mạch gật gật đầu.